đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 26, sự kiện trọng đại nhất Thanh Dương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Thanh Dương Thành, Vạn Quân Sơn, Yêu Ma Cốc tứ đại thế gia tề tụ, con cháu hậu bối nóng lòng muốn thử sức. Đây là sự kiện trọng đại nhất Thanh Dương Thành đã được tổ chức hơn 10 lần, quy tắc đã thuộc lòng. Con cháu tham gia phải dưới 18 tuổi, tu vi trên lục phẩm võ đồ, nếu không thì dù chỉ ở mép ngoài Yêu Ma Cốc thì cũng vô cùng hung hiểm. Lúc này Tần gia đã có 8 hậu bối có tư cách tham dự, coi như là đội hình tốt nhất trong 20-30 năm qua. Đặc biệt là có Tần Lôi, Tần Tích Vũ hai thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ võ giả dẫn dắt đội, đương nhiên hy vọng thắng lợi cũng lớn hơn nhiều. Dù sao trong tứ đại gia tộc nào cũng là truyền thừa mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, hậu bối có không ít người tài, thiên kiêu nhiều không đếm xuể. Tỷ như trong thế hệ này, ba vị công tử Triệu gia đều không tầm thường. Đặc biệt là hai công tử Triệu Vô Cực, Triệu Vô Lượng, tư chất bất phàm. Năm đó chỉ sau Tần Lôi, lại không hoang phế ba năm quý giá giống Tần Lôi, hiện tại hai người đã sớm là võ giả. Triệu gia tam công tử Triệu Vô Tướng thì ưa thích kinh thương mua bán, kế tục tự nghiệp gia đình, tư chất tu hành có chút kém nhưng hiện giờ cũng là võ đồ cửu phẩm đỉnh phong. Mà con trai độc nhất Tiền gia Tiền Phong tuy là tên ăn chơi chắc táng nhưng nghe nói gần đây mua được ở phòng đấu giá Thiên Nhai Hải Các Linh Đan Diệu Dược, tu vi tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ cũng tới bát phẩm võ đồ, có thể xưng là cao thủ trẻ tuổi bây giờ. Đương nhiên, người lợi hại nhất Tiền gia không phải hắn mà là một thiếu niên chi thứ tên là Tiền Ninh. Tuy Tiền Ninh chỉ là chi thứ nhưng thiên phú tu luyện vô cùng kinh người, tự thân nỗ lực, tài nguyên và công pháp đều không bằng Tiền Phong mà tu luyện tới cảnh giới võ giả. Mà Tôn gia là đại bản doanh luyện đan luyện khí của Thanh Dương Thành, am hiểu luyện đan lục hợp đường, am hiểu luyện khí thất tinh điện, thế lực sau lưng vô cùng khổng lồ. Tôn gia đệ tử thế hệ này tuy không đặc biệt kinh diễm nhưng trong tay thường có các loại linh đan diệu dược, thần binh sắc bén, am hiểu lấy yếu thắng mạnh, cũng không thể khinh thường. Tần Trinh thấy mọi người đã chuẩn bị xong, lớn tiếng nói. Tốt, lần này tứ đại gia tộc thí luyện săn bắn, chính thức bắt đầu. Trước hết chia tứ đại gia tộc làm 4 đoàn đội, bên trong các bên tự đàm phán với nhau, là tác chiến đoàn thể, hay tách ra hành động đều được, nhưng kết quả cuối cùng là lấy số lượng săn bắn của tất cả đệ tử của từng gia tộc mà phân định thắng thua. Săn được một yêu thú thì cắt lấy tai trái làm bằng chứng. Lần thí luyện này diễn ra trong một ngày. Thời khắc này ngày mai phải trở lại nơi này, mới có thể tính điểm, nếu không trở lại kịp thì coi như là bỏ quyền tham gia. Thí luyện săn bắn, bắt đầu. Tức khắc, tứ đại gia tộc tách ra 4 hướng, hướng tới Vạn Quân Sơn, khu vực bên ngoài Yêu Ma Cốc. Hai người Tần Lôi, Tần Tích Vũ dẫn dắt 8 đệ tử lựa chọn một hướng dần dần thâm nhập Sơn Cốc. Đội trưởng Tần Lôi, chúng ta là tác chiến đoàn thể hay tách ra? Một đệ tử hỏi nhỏ, Tần Lôi cười nói, đoàn thể tác chiến đi. Nơi này, dù gì thì cũng là Yêu Ma Cốc, vạn nhất gặp nguy hiểm thì còn có thể ứng chiến. Thí luyện là chuyện nhỏ, an nguy mới là chuyện lớn. Vâng, Tần Lôi đội trưởng, bọn họ đều kêu huynh đội trưởng kia. Tần Tích Vũ lặng yên cười trộm, Tần Lôi cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, Tích Vũ, hai ta là đệ tử mạnh nhất trong thế hệ Tần gia này, trừ việc chém giết yêu thú, bảo hộ tính mạng mọi người mới là quan trọng. Như vậy đi. Ta thủ bên trái, muội thủ bên phải, đệ tử còn lại chia làm 2 nhóm, từng người chú ý cảnh giác đề phòng. Vâng, vâng, đội trưởng, Tần Lôi cùng mọi người cùng tiến lên, mắt nhìn tai nghe 4 phương 8 hướng, đề cao cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đột phá võ giả xong, tất cả các giác quan của hắn đều đại biến, có nhiều điểm bất đồng. Thị lực, thính lực, so với cảnh giới võ đồ tăng lên hơn 10 lần. Tần Lôi, mấy năm nay, xin lỗi. Bỗng nhiên, một giọng nhỏ nhẹ nói, Tần Lôi sừng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là Tần Nhã xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Hắn lắc đầu, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, Yêu Ma Cốc nguy cơ khắp nơi, vẫn nên cẩn thận hơn đi. Vâng, vừa dứt lời, Tần Lôi đột nhiên quay đầu, tựa hồ ngửi thấy mùi gì đó. Mọi người cẩn thận, là thị huyết linh hồ. A, tức khắc mọi người đại kinh thất sắc. Thị huyết linh hồ tuy chỉ là thất giai yêu thú nhưng lại cực kỳ giàu hoạt âm hiểm, thích sống theo bầy đàn. Tuy quy mô không lớn như thiên linh tuyết dương nhưng thường cũng có hơn 10 con một đàn. Hơn 10 con thất giai thị huyết linh hồ có thể dễ dàng cắn chết bát giai yêu thú, thậm chí cả cửu giai yêu thú cũng dám liều mạng chém giết. Vào Yêu Ma Cốc liền gặp yêu thú cấp bậc này cũng khó trách các đệ tử tâm sinh khiếp đảm. Tần Lôi lập tức lớn tiếng nói, các vị không cần sợ hãi, ta và Tích Vũ đều là võ giả. Những con thất giai yêu thú này có thể đối phó dễ dàng. Mọi người nghe xong trong lòng vừa động, dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, có hai võ giả Tần Lôi và Tần Tích Vũ, sợ gì thất giai yêu thú. Tần Lôi đội trưởng uy vũ. Tần Lôi cười khổ một tiếng, hắn nói như vậy là vì tăng lên sĩ khí. Thực tế nếu thất giai thì huyết linh hồ nhiều một chút, võ giả cũng chưa chắc không bị cắn chết. Tới, thị huyết linh hồ xếp thành một đội hình kỳ quái như nửa hình cung, không bao lâu đã lặng lẽ tới gần mọi người, như có như không đem toàn bộ đội ngũ Tần gia vây lại. Ô ngao, trong đó một con to lớn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra tiếng thê lương chói tai. Ngay lập tức, tất cả yêu hồ cùng gào giống, hai mắt đỏ đậm, thi triển hình thái thị huyết. Giống, linh hồ cầm đầu lại hét lớn một tiếng, xông thẳng tới đội ngũ. Tần Lôi khẽ cau mày. Hả, đây tựa hồ không giống tập tính của thị huyết linh hồ. Nhưng lúc này đã không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn lập tức ra lệnh. Tích Vũ, bảo vệ mọi người, để ta chém chết con linh hồ cầm đầu này, bắt giặc bắt vua trước. Vâng, Tần Lôi cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền. Đúng là tuyệt kỹ thành danh của hắn, truyền thừa ân sư Lý Thiên Sinh công pháp huyền cấp, bát phương lôi sát quyền. Hiện giờ hắn đã luyện bát phương lôi sát quyền đến cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, lĩnh ngộ đối với quyền pháp có thể nói là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, hắn đã đột phá võ giả chân chính, lĩnh ngộ hơi thở võ đạo, tu luyện ra minh kính, ám kình, có thể tăng lực sát thương lên quyền đánh ra, đồng thời trồng lên một tia ám kình âm nhu, làm lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Một quyền đánh ra, ầm ầm ầm. Một đạo lôi quang từ tay hắn bắn ra xé rách không khí. Quyền thế quá mạnh mẽ, làm không khí bạo liệt, thậm chí xé rách ra một tia lửa. Tiếng sấm, ánh lửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn pháo quyền thế ngang nhiên xuất kích, va chạm với chảo của yêu hồ cầm đầu kia một cái. Oanh, hai quyền chảo giao nhau, yêu hồ như bị sét đánh, thân hình kịch liệt chấn động, kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị một quyền này đánh bay mấy chục mét. Khi rơi xuống đất còn co giật, lăn xa hơn 10 mét mới ngừng lại được. WTF, đệ tử Tần gia đều sợ tới mức trợn mắt há mồm. Biết Tần Lôi mạnh nhưng không nghĩ lại mạnh tới vậy. Nhìn đến thủ lĩnh bị thương, thị huyết linh hồ không khỏi giận tím mặt, liên tục giống giận, cùng lao tới cắn xé Tần Lôi. Tần Tích Vũ hừ một tiếng, yêu hồ cầm đầu đã trọng thương, yêu thú còn lại không đáng sợ hãi, chư vị đệ tử Tần gia cùng ta chém giết yêu thú. Lên! Trong lúc nhất thời, huyết quang tràn ngập, qua 15 phút, thị huyết linh hồ bị chém giết gần hết, mọi người đều thở hồng hộc, nghĩ mà sợ. Nhưng may mà ngoại trừ hai người bị chút thương nhẹ ngoài ra, toàn bộ đội ngũ Tần gia cũng không đáng lo ngại. 1, 2, 3, Tần Nhã phụ trách thu thập tai trái của yêu thú, rửa sạch một lần, đếm, kinh hỉ nói. Đội trưởng Tần Lôi, tổng cộng là 18 con yêu thú, 18 tai trái. Tần Lôi cũng hơi hơi mỉm cười. Không tồi, mọi người đều biểu hiện không tồi, nhưng mà sắp trời đã tối. Lần thí luyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Vào ban đêm, trong yêu ma cốc sẽ càng hung hiểm gấp 10, gấp trăm lần. Những người bị thương, 8-9 phần đều do ban đêm bị yêu thú tập kích, cho nên. Luôn luôn đề cao cảnh giác, một khắc cũng không thả lỏng. Vâng, đội trưởng, ở ngoài yêu ma cốc, tứ đại gia chủ của các gia tộc, trưởng lão, nhiều đệ tử không tham dự thí nghiệm, đang ở nơi này chờ. Chờ đợi từng người của đội ngũ gia tộc chiến thắng trở về. Tần Trinh nhìn sắc trời, hơi thở dài nói. Đêm buông xuống rồi, Tần Thái Thượng biết tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Yên tâm đi, Tần Lôi sẽ không sao. Ta biết hiện giờ nó đã đột phá võ giả, yêu thú bình thường sẽ không đả thương được, nhưng mà. Không, ta không nói cảnh giới. Nga, Tần Thái Thượng nhàn nhạt nói. Tần Lôi đã vượt qua 3 năm nhân sinh rèn giũa gần như là tuyệt cảnh. Đặc biệt là đối với một thiếu niên khí phách hăng hái. Nhưng thế cũng làm tâm tính hắn càng thêm thành thục ổn trọng. Hắn sẽ không tham công liều lĩnh, cũng sẽ không chần chờ không quyết, phân được nặng nhẹ, cũng hiểu được đại cục, ta tin tưởng. Tương lai hắn sẽ là người lãnh đạo tốt hơn cả ngươi, ta. Tần Trinh hơi mỉm cười. Nghe Thái Thượng trưởng lão nói làm ta yên tâm hơn rồi. Tiền gia gia chủ Tiền Liệt lại hư lạnh một tiếng nói. Nơi này là yêu ma cốc, không phải Thanh Dương Thành. Tâm tính. Tính tình, mấy thứ đó có tác dụng gì với yêu thú? Đừng ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi, không bằng đi cầu nguyện cho đội Tần gia sẽ không gặp cự yêu hung hiểm đi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên từ một phía trong yêu ma cốc truyền đến tiếng hét thảm. Hướng đó là hướng Tiền gia vừa chọn, Tiền Liệt rung cả người. Phong Nhi, Tần Trinh và Tần Thái Thượng hai người liếc nhau, cười lạnh một tiếng. Bên kia, Lý Thiên Sinh một mình xuống núi, đi từ Lôi Đình Sơn Trang hướng tới yêu ma cốc, chạy như bay mà đi. Cự yêu, con mẹ nó, lão tử chính là muốn đánh cự yêu. Tối nay sẽ ăn thịt nó, cách chương.